xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Hoàng quốc Đống Tân yêu thích. Hiện giờ Hoàng quốc Đống Nhật Tử cũng là thật sự hảo đi lên. Siêu thị khai đến vẫn là thực thuận lợi, dựa theo cái này xu thế đi xuống. Siêu thị một năm kiếm cái 70-80 vạn không là vấn đề, chờ về sau lại khai chi nhánh. Năm nhập 100 vạn không phải mộng, kiếm cái mấy năm trở thành ngàn vạn phú ông. Lại đi đầu tư địa ốc, vậy ổn, Hoàng quốc Đống cẩn thận kế hoạch. Đối tương lai kế hoạch cũng thực rõ ràng. Hắn biết về sau giang thị này đó khu vực sẽ phát triển tương đối hảo. Đến lúc đó trước tiên qua bên kia mua đất kiến phòng bán. Giá nhà khẳng định cũng sẽ chướng, chỉ là ngẫm lại tương lai tốt đẹp. Hắn liền cảm thấy sảng, nhật tử hảo đi lên. Hoàng quốc Đống cũng tưởng bắt đầu hưởng thụ, phía trước vì phấn đấu kiếm tiền. Hắn trừ bỏ đi ca vũ thính hưởng thụ qua ngoài, ăn trụ phương diện thật đúng là không hảo hảo hưởng thụ quá. Trụ phòng ở đều là thuê bình thường phòng ở đâu, bất quá này cũng cùng Hoàng quốc Đống bản thân đối. Phòng yêu cầu chiều cao quan, hắn hoặc là không mua, muốn mua liền tưởng lấy lòng phòng ở. Tỉ như Lâm Hồ khu biệt thự, hắn nếu muốn mua, liền qua bên kia mua một bộ biệt thự. Mua không nổi độc đống liền mua liên bài, Hoàng quốc Đống đã chuẩn bị xem phòng ở. Hắn cũng biết Lâm Hồ khu biệt thự phòng ở đều là muốn trước tiên dự định. Mua người quá nhiều, mấy năm nay kẻ có tiền không ít, có chút là làm đang lúc sinh ý kiếm. Có chút là đường ngang ngõ tắt kiếm. Nhớ tới, hắn liền ê răng, chính mình vất vả phấn đấu. Kết quả gặp được một đống sốt ruột sự. Ngược lại làm những cái đó đường ngang ngõ tắt trước kiếm tiền, Hoàng quốc Đống đã chuẩn bị đi xem. Biệt thự, liên bài giá cả không cao, hơn 30 vạn liền có thể mua một bộ cuối năm không sai biệt lắm liền có thể mua, hắn đang định đâu. Văn phòng điện thoại vang lên tới, ba ba, ta lần này thí nghiệm khảo toàn ban đệ nhất. Điện thoại kia đầu là Hoàng báo tin vui thanh âm, lão sư còn khích lệ ta. Đồng học đều thực hâm mộ ta, Nga, vậy hành, ra ngư khảo nhiều ít. Hắn theo bản năng liền hỏi một câu, Hoàng Nhạc nói. Ngoạc kép, ta cùng nàng không phải một cái ban. Không rõ ràng lắm, Hoàng quốc Đống cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Không chuẩn bị nhiều cùng Hoàng Nhạc nói chuyện. Tuy rằng nhìn ra Hoàng Nhạc thú cùng Trần Mỹ Hà trụ một khối lúc sau. Trần Mỹ Hà sinh ý không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là Hoàng quốc Đống trong lòng vẫn là thực biệt nữ, hơn nữa hắn không muốn tin tưởng Gia Ngư là phúc tinh, cho nên tình nguyện tin tưởng Hoàng Nhạc là cái tai tinh. Hắn trong lòng càng thoải mái điểm, cho nên theo bản năng vẫn là cảm thấy Hoàng Nhạc dễ dàng cho hắn mang đến hư vận khí. Liền không muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc, liền mỗi lần Hoàng Nhạc tới siêu thị. Hắn đều khuyên đối phương đừng tới, không có việc gì ta liền treo, ta vội, chờ lát nữa còn muốn đi ra ngoài xem phòng ở, ba ba. Ngươi muốn mua phòng ở lạp, Hoàng Nhạc cao hứng nói, không biết ba ba đệ một căn hộ là ở nơi nào mua, Hoàng quốc Đống hiện giờ cũng không có gì khoác lác. Đối tượng, trong lòng sớm nghẹn đâu, này sẽ làm nhịn không được nói, Lâm Hồ biệt thự. Điện thoại kia đầu, Hoàng Nhạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ba ba muốn mua biệt thự lạp. Quá tốt rồi, ba ba quả nhiên lợi hại, vừa ra tay chính là biệt thự. Nàng biết Trần Mỹ Hà mua tiểu biệt thự, còn hỏi nàng muốn hay không cùng nhau trụ. Nói nếu là cùng nhau trụ, về sau liền không cần ở trong nhà nháo. Không nghĩ công tác về nhà còn muốn xem hài tử sắc mặt. Nàng mới không hiếm lạ Trần Mỹ Hà biệt thự. Đâu, cùng Trần Mỹ Hà trụ cùng nhau, mỗi ngày bị nàng quản, phiền đều phải phiền đã chết, khẳng định động bất động liền phải lấy nàng cùng Gia Ngư so. Cảm thấy nàng không bằng Gia Ngư dụng công, dù sao nàng hiện tại cũng chuyển nhà, dọn tới rồi thực nghiệm trung học phụ cận. cũng là trụ thang máy phòng. Chính mình một người trụ còn thoải mái, nhưng là ba ba biệt thự liền không giống nhau. Ba ba, kia đến lúc đó ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi trụ? Ta trưởng thành, có thể chiếu cố chính mình, mụ mụ cũng không chiếu cố ta, chỉ là thỉnh người chiếu cố ta mà thôi. Nàng phải làm hoàng gia danh chính ngôn thuận thiên kim, ba ba đều là siêu thị lão bản, chính mình bất hòa ba ba trụ cùng nhau. Về sau ba ba tái hôn, lại cưới vợ sinh hài tử làm sao bây giờ? Đây đều là Hoàng Nhạc yêu cầu suy xét vấn đề. Đến nỗi phía trước bởi vì Hoàng Quốc Đống sa sút, không nghĩ trở về cùng Hoàng Quốc Đống cùng nhau sinh hoạt loại sự tình này. Nàng đã quên, nghe được Hoàng Nhạc tưởng cùng chính mình chủ. Hoàng Quốc Đống bừng tỉnh. Này, ngươi nuôi nấng quyền ở mụ mụ ngươi bên kia, chính là ta khẳng định lựa chọn ngươi a. Nàng sẽ đồng ý. Ba ba, phía trước ta liền nên là cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là ngươi lúc ấy quá khó khăn. Hiện tại ngươi tình huống đã hảo a. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Hoàng Quốc Đống trong lòng nị oai cực kỳ. Một chút cũng không muốn cùng Hoàng Nhạc cùng nhau sinh hoạt. Theo bản năng liền rất bài xích. Há mồm liền tưởng trực tiếp cự tuyệt. Nhưng thật ra nghĩ đến này hai tử vẫn là có điểm dùng. Hắn trải qua quá thung lũng, liền biết vô luận như thế nào cũng muốn cho chính mình lưu một cái đường lui, đến lúc đó rồi nói sau. Cũng không nhất định có thể mua được, ba ba, kia chờ ngươi mua được. Ta liền dọn qua đi cùng ngươi cùng nhau chủ. Hoàng Nhạc chờ mong nói, Hoàng Quốc Đống ừ một tiếng. Hảo, ta đi xem phòng ở, liền bất hòa ngươi nhiều lời, treo điện thoại lúc sau. Hoàng Quốc Đống mua phòng ở ý tưởng cũng không có. Hắn tính toán chờ sinh ý ổn định, xác định không cần lưu cái gì đường lui, lại đi mua phòng ở. Đến lúc đó liền trực tiếp cự tuyệt cùng Hoàng Nhạc lui tới. Đứa nhỏ này hắn hoàn toàn từ bỏ, chờ một chút. Tổng có thể mua biệt thự cao cấp. Hắn này tiền chuẩn bị phóng ngân hàng. Tạm thời không nhớ thương, bất quá Hoàng Quốc Đống chính mình không nhớ thương. Nhưng thật ra có người nhớ thương, Giang Sơn biết Hoàng Quốc Đống khai siêu thị lúc sau. Liền nhìn chằm chằm vào đâu, rốt cuộc Hoàng Quốc Đống động tác quá nhanh. Nói khai siêu thị liền khai siêu thị, hắn nhớ thương kia số tiền cũng thực mau liền dùng tới đầu tư. Hắn liền vẫn luôn lo lắng Hoàng Quốc Đống lỗ vốn, đến lúc đó chính mình cũng không cần nhớ thương. Không nghĩ tới Hoàng Quốc Đống người này thật là có năng lực a, siêu thị là thật sự khai đi lên, cũng bắt đầu kiếm tiền. Giang Sơn trong lòng liền nhớ thương nhà này siêu thị. Xác định cái này siêu thị kinh doanh ổn định lúc sau, hắn tâm tư hoàn toàn lung lay. Úc Thành lập tức phải trở về. Nghe nói Úc Thành nơi nơi đều là sòng bạc a. Giang Sơn cười nói, kia địa phương chính là đại nhân vật chơi. Chúng ta Hoàng lão bản chính là Giang thị đại nhân vật. Sao có thể không đi chơi đâu? Trước mang Hoàng lão bản ở quê quán luyện chín bản lĩnh. Đến lúc đó lại đi Úc Thành kiếm đồng tiền lớn. Hoàng Quốc Đống không tính toán mua nhà, nhưng là trong tay tiền vẫn như cũ dư giả. Vì thế cũng là Giang thị các đại hội sở khách quen, hội sở người nhiều lão bản nhiều. Thương cơ cũng nhiều, Hoàng Quốc Đống không mấy ngày liền nhận thức mấy cái lão bản. Đại gia cùng nhau ca hát, cùng nhau liêu sinh ý. Sau đó liền mời Hoàng Quốc Đống đi đánh bài, nghe được đánh bài. Hoàng Quốc Đống nhớ tới đời trước cũng có người tìm hắn đánh bài. Lúc ấy lão bản nhóm liền thích cái này. Hoàng Quốc Đống cũng tưởng chạy theo mô đen, nhưng là Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư quản hắn quản được thật nghiêm khắc, hắn đi đánh một lần bài. Còn thắng tiền, nhưng là bị này hai người tóm được mắng một tháng. Trần Mỹ Hà thậm chí trực tiếp ở bên ngoài phóng lời nói. Ai dám tìm hắn đánh bài, liền cùng nhà ai chặt đứt kết giao, làm hắn thực không có mặt mũi, sau lại không còn có người tìm hắn. Đánh quá bài, lão tử đời trước thật nghẹn khuất. Hoàng quốc đống phun tào nói, thật là nên hưởng thụ cũng chưa hưởng thụ quá, một cái đại lão bản. Bị trong nhà hai nữ nhân quản được gắt gao, thật sự quá thật mất mặt. Đi, đánh bài, đánh cái thống khoái, ta kỹ thuật nhưng không hảo a. Đại gia thủ hạ lưu tình a. Tân nhận thức lão bản bằng hữu cười nói. Này cũng không phải là giảng kỹ thuật, giảng chính là vận khí. Hoàng lão bản sinh ý làm được tốt như vậy, đó chính là vận khí tốt, đánh bài khẳng định cũng có thể thắng, nghe được lời này. Hoàng quốc đống ha ha cười, hắn hiện tại liền thích nghe vận khí tốt loại này lời nói, cát lợi. Bài trên bàn bùm bùm động tĩnh lên, hoàng quốc đống phát hiện. Hắn vận khí là thật sự hảo a, rõ ràng đánh đến không thuần thục, nhưng là vẫn như cũ thắng. Hơn nữa vài lần đều là tự sơ, cả đêm xuống dưới. Thắng 2000 khối, cuối cùng thua người khác đều không muốn cùng hắn chơi. Nhưng thật ra hoàng quốc đống chính mình chơi ra hứng thú. Lôi kéo người khác tiếp tục chơi mạt trược. Mỗi năm một lần quốc khánh, thực nghiệm trung học nghỉ một ngày không đi học. Nhưng là ở trường học làm diễn xuất, gia ngư tham gia biểu diễn, ăn mặc giáo phục. Ngồi ở trên ghế đàn tấu chúc mừng quốc khánh khúc, thời buổi này sẽ dương cầm người cũng không nhiều, lại còn có thể đạt đến tốt hai tử, càng là khó được, đặc biệt là đứa nhỏ này không ngừng sẽ làm nghệ thuật. Văn hóa khóa cũng học được như vậy ưu tú, vẫn luôn là toàn thị đệ nhất, các lão sư đều nhịn không được ở dưới khen, hoàng nhạc ở dưới đài ngồi. Mộng hồi đời trước nhìn đến đàn dương cầm gia ngư, hiện tại cái này gia ngư đã bắt đầu giống cái kia. Gia ngư, nàng vốn dĩ cũng tưởng báo danh, nhưng là biết gia ngư sẽ báo danh, cho nên liền không báo. Nàng biết chính mình đàn tấu đến không có gia ngư hảo, gia ngư là cầm thường. Nàng trộm đi xem qua gia ngư vinh dự tường, mặt trên viết gia ngư các loại giải thưởng, gần nhất lại gia tăng rồi một cái hải thành dương cầm thường. Nhìn dần dần lớn lên gia ngư, hoàng nhạc trong lòng liền càng có áp lực. Gia ngư 3 tuổi nhiều thời điểm, nàng tổng cảm thấy chính mình so gia ngư có ưu thế. Học tiểu học thời điểm tuy rằng không khảo quá gia ngư, nhưng là nàng cảm thấy chỉ cần chính mình nỗ lực liền có thể vượt qua gia ngư. Hiện tại nàng đã từ bỏ, ta cũng không cần cùng gia ngư so tài hoa. Về sau chỉ cần ba ba trở thành giang thị đại lão bản, hoàng gia trở thành nhà giàu số 1, ta chính là lợi hại nhất hoàng gia thiên kim. Gia ngư lại có tài hoa lại có thể thế nào? Như vậy rất cao tài sinh cũng chỉ có thể cấp lão bản làm công đâu. Lâm gia liền tính hiện tại có tiền, nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không vượt qua hoàng gia. Ba ba sẽ cái sau vượt cái trước. Đây cũng là lúc trước rất nhiều tin tức báo đạo nâng lên khởi quá. Hoàng gia là nhân tài mới xuất hiện, không phải nhóm đầu tiên làm buôn bán, nhưng là làm mỗi cái sinh ý đều so phía trước người làm tốt lắm. Hoàng nhạc ở dưới lầm bầm lầu bầu. Thời điểm, gia ngư đã diễn xuất xong, đạt được tiếng sấm vỗ tay, không hề ngoài ý muốn. Gia ngư cũng đạt được một lần trường học phát giải thưởng. Vì chính mình thắng được quốc khánh tiết quà tặng, sơ trung nhật tử quá thật sự mau. Nặng nề việc học luôn là làm bọn học sinh quên hết thời gian trôi đi. Chỉ vì ứng phó một môn khảo thí, quốc khánh không lâu chính là kỳ trung khảo thí, này đối với gia ngư tới nói cũng coi như là một lần quan trọng khảo nghiệm. Hay không còn có thể giữ lại tiểu học thời điểm mũ miễn. Liền xem lúc này đây khảo thí thành tích, gia ngư toàn lực ứng phó. Liền người trong nhà đều biết nàng rất coi trọng lần này khảo thí. Buổi tối nàng làm bài tập thời điểm, người trong nhà gọi điện thoại đều đi ban công bên ngoài nói chuyện, nấu cơm đường cúc hương càng là. Biến đổi biện pháp cấp gia ngư bổ não, nghe nói ăn óc heo bổ não, sáng sớm liền đi chợ rau đính. Hầm canh cấp gia ngư ăn, gia ngư liên tục uống lên một tuần heo não canh. Rốt cuộc thi xong, cảm giác đề mục không khó à? Thật không khó, cùng bình thường soát đề đều không sai biệt lắm, xem ra chỉ cần kiên trì học tập, không chậm trễ, thành tích liền sẽ không giảm xuống. Chính mình đầu óc cũng vẫn như cũ, vẫn là như vậy thông minh. Bất quá cũng không bài trừ lúc này đây khảo thí khác tiểu bằng hữu sẽ đột nhiên thông suốt, so nàng càng thông minh. Bất quá này cũng không quan hệ, chỉ cần chính mình điểm không lùi bước là được. Rốt cuộc học lên xem chính là điểm, thi xong, ra ngư thả ỏng, rốt cuộc không cần ăn canh. A-di, ta mấy ngày nay bổ đầu óc đã bổ quá nhiều, tốt qua hóa lốp, về sau cũng không thể lại bổ. Đường Cúc Hương cười nói, hảo, về sau ta biến đổi biện pháp cho ngươi bổ khác. Nàng nhưng quá thích cái này tiểu cô nương, thật là đẹp lại hiểu chuyện, cũng liền Tôn lão bản cùng Lâm lão bản như vậy ưu tú người mới có thể sinh dưỡng ra như vậy hài tử đi. Thi xong không ngừng ra ngư thả lòng, những người khác cũng thả lòng. Lâm Hướng Bắc cùng khuê nữ hội báo tình huống, vài vị lão nhân tiểu liên bài biệt thự đã trang đến không sai biệt lắm, chờ cuối năm là có thể dọn lại đây chủ. Gia Ngư nói, nhanh như vậy à? Lâm Hướng Bắc nói, trang đến đơn giản sao? Hơn nữa lần này trang hoàng người càng nhiều, đại gia cùng nhau khởi công, kỳ hạn công trình liên đoàn, hắn nói có vài phần đắc ý. Trang hoàng biệt thự là thật kiếm tiền, chờ hai kỳ biệt thự trang hoàng xong rồi, nhà ta mua phòng tiền đều kiếm đã trở lại, chờ sang năm đầu xuân, xưởng thép bên kia lại muốn tiếp theo trang hoàng. Hắc hắc, người ba ta mấy năm nay phòng trừng là trong nhà nhất có thể kiếm tiền. Tôn Yến Ni hừ một tiếng. Này nhưng không nhất định, ta nhưng hiểu biết qua, phim truyền hình nếu là bá đến hảo cũng có thể bán rất nhiều tiền. Không chuẩn ta có cái này thiên phú đâu, sau đó đem kịch bản cấp ra ngư xem. Ngư bảo ngươi xem. Biên kịch đã vì chúng ta viết kịch bản đại cương cùng phía trước mấy tập, ngươi nhìn xem có gì ý kiến. Hiện giờ trong nhà một ít việc nhi, thói quen cùng đứa nhỏ này thương lượng. Lâm Hướng Bắc nói, ta cảm thấy khá tốt a, rất có ý tứ. Nhà ta cốc chủ nhiệm là thực thích, còn hỏi ta có thể hay không nàng đi chụp đâu. Nhân ra biên kịch cùng nàng liêu qua sau, cảm thấy nàng có thể bản sắc biểu diễn. Tôn Yến Ni nói, quay phim thực vất vả, quay đầu lại làm mẹ lại suy xét. Chuyện này nếu là định ra tới, mặt sau nhưng không hảo sửa. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Gia Ngư đã xem xong kịch bản. LEOSING. Hết chương.